Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Internet biên tập tìm hắn đến xem, nói đánh giá thoáng một phát. Lúc ấy ta đã nói, ta giả trí vệ không phải cái người tùy tiện, không phải ngươi theo ta thấy, ta tự phải xem, ta vẫn có rụt rè đấy, không phải cái gì giác quan tiểu thuyết đều xem. Bất quá về sau ta còn nhìn, ta là người bên tai rất nhuyễn, chịu không được khích lệ, hơn nữa người ta cũng trả thù lao rồi, làm người không thể cùng tiền gây khó dễ. Nhưng là không nghĩ tới như vậy xem xét, lão phu lúc ấy tự mê mẩn rồi, nhìn ba ngày ba đêm, thật sự là dư vị vô cùng a, thật lâu chưa có xem ưu tú như vậy giác quan tiểu thuyết. Bên trong miêu tả rồi một người dân giáo viên cùng phần đông nam nhân cảm tình gút mắt, tuy nhiên câu chuyện đơn giản, nhưng là trương lực mười phần, khúc chiết ly kỳ, cực kỳ động lòng người, làm người xúc động. Kịch liệt miêu tả, lại ẩn chứa một tia thuần phát hương vị, tuy nhiên là giác quan tiểu thuyết, nhưng là lại khiến người tỉnh ngộ, sau khi xem xong lại ẩn ẩn dẫn theo một tia ưu thương, nội tâm phản phất đều hư không rồi. Tuy nhiên không biết vị này tác giả đến tột cùng là người phương nào, nhưng là ta nhìn ra được hắn cực kỳ linh tính, đợi một thời gian, nhất định có thể nâng lên giác quan tiểu thuyết cái này đại kỳ, trở thành đại sư. Sau khi xem xong, Hạ Bình chật chật tán thưởng, trách không được bộ tiểu thuyết này chủ đề kéo dài không suy, nhất định là trang web biên tập tìm danh gia đề cử, cho một đời đại sư đưa tiền rồi. Đã có tiểu thuyết danh gia đề cử, tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều nữa độc giả, tương đương với đánh quảng cáo. Cái này thiếp mời, bài viết, cũng có một đống độc giả tại bình luận. Đại sư không hổ là đại sư, càng già càng dẻo dai a. Không nghĩ tới đều nhìn ba ngày ba đêm. Ngư a, nhìn không ra đại sư là 7-80 tuổi lão đầu. Tự là một bộ giác quan tiểu thuyết, đại sư thế nào tự nhìn ra được thuần phát đến rồi, vì sao ta nhìn thấy là đỉnh đầu đỉnh nón xanh. Đại sư là nội tâm hư không rồi, ta thì là thân thể hư rồi, không biết ăn nhiều ít thuốc bổ mới có thể bổ trở về. Hại người hại mình a, bởi vì đại sư đề cử, ta mới đi nhìn một chút, không nghĩ tới cái này xem xét một đêm đã trôi qua rồi, ngày hôm sau thiếu chút nữa tự đi không đặng, thượng đi bệnh viện, bác sĩ nói ta thận. Hư rồi. Ai, bộ tiểu thuyết này tự là tai họa. Từ khi nhìn bộ tiểu thuyết này về sau, không biết vì sao, ta đối với lớp học trọng đạt hơn 300 cân nữ lão sư đều bay lên rồi ánh mắt khác thường. Ở trên đại ca khẩu vị thật nặng, tiểu đệ bội phục bội phục. Phía trước ta hơi chút nhắc nhở thoáng một phát a, tập kích nữ lão sư, cất bước 3 năm, cao nhất không hẹn, chính mình nhìn xem xử lý. Rất nhiều độc giả tại bình luận, hào khí thập phần nóng nảy, thoáng cái hồi phục rồi 108.937 đầu, có thể tưởng tượng giác quan đại sư giả trí vệ nhân khí cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Càng già càng dẻo dai. Hắn tiếp tục xem, không chỉ có là đại sư giả trí vệ, còn có đại sư bao thất thường tự hồ cũng đánh giá rồi, cái này bộ giác quan tiểu thuyết lão sư Bạch Dung là năm gần đây khó gặp tác phẩm xuất sắc, tuy nhiên 50 năm vừa thấy khoa trương điểm, nhưng là 10 năm vừa thấy tóm lại là không có vấn đề đấy, bên trong câu chuyện khúc chiết ly kỳ, có rất mạnh sức cuốn hút, khiến cho độc giả mãnh liệt cộng minh. Hơn nữa bộ tiểu thuyết này cũng nhấc lên một cổ giác quan tiểu thuyết thủy triều, xuất hiện cái gọi là lão sư lưu, lại để cho vô số giác quan nhà tiểu thuyết tre già măng mọc đi bắt chước, có thể nói là phá núi thủy tổ. Trước kia cũng có người ghi vượt qua kiểm tra tại lão sư giác quan tiểu thuyết, nhưng là cái này tác giả còn là lần đầu tiên khiến cho như vậy thủy triều, đây là một bộ phá núi thủy tổ bình thường tác phẩm, ta rất coi được hắn tiếp theo bộ tác phẩm. Chứng kiến cái này, Hạ Bình cũng ấn mở rồi chim cánh cục tiểu thuyết Internet website, quả nhiên lập tức chứng kiến trên bảng danh sách mặt xuất hiện rất nhiều cùng phong làm, ví dụ như mỹ nữ của ta lão sư yêu mến ta. Mỹ nữ lão sư cùng ta không thể không nói câu chuyện, tại nam trường học mỹ nữ lão sư vân, vân, đợi một tí, một đống lớn tác phẩm tuôn ra. Dù cho những này tác phẩm chỉ là cùng phong, không có biện pháp lấy được cùng lão sư Bạch Dung đồng dạng thành tích, nhưng là cũng xác thực mang phát hỏa cái này thủy triều, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Từ góc độ này cũng có thể thấy được, lão sư Bạch Dung đã trở thành hiện tượng cấp tiểu thuyết, đã trở thành ngành sản xuất cọc tiêu, thậm chí liền giác quan nhà tiểu thuyết cũng ảnh hưởng tới. Quả nhiên quá nóng nảy rồi. Hạ Bình xem hết những này bình luận, nội tâm rất là phấn chấn, nếu chờ mình bộ tiểu thuyết này cải biên thành kịch truyền hình, đoán chừng sẽ khiến càng nóng nảy thủy triều, tiêu thụ số lượng tăng nhiều. Ọc ọc ọc ọc. Đúng vào lúc này, hắn bụng truyền đến bồn chồn bình thường thanh âm, hắn sờ lên bụng, bụng tựa hồ có chút đói bụng, về thăm nhà một chút a, cũng không biết phụ thân có ở nhà không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Nghĩ tới đây, Hạ Bình tự lên tàu xe buýt, rất nhanh tự về đến trong nhà. Về đến nhà về sau, Hạ Bình lập tức chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc đang tại phòng bếp bận rộn, nhà ăn truyền đến phiêu hương đồ ăn hương vị, cái này người thình lình tựu là mẹ của mình Hoàng Lan Hân. Mẹ, ngươi xuất viện. Hạ Bình mừng rỡ kêu lên. Hoàng Lan Hân mỉm cười, đúng, đã không có việc gì rồi, bệnh viện dinh dưỡng dịch trị liệu coi như là không tệ, vốn bác sĩ bảo ta tại nằm bệnh viện vài ngày, nhưng là ta không muốn, tựu lựa chọn xuất viện. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện mình mẫu thân khí sắc không tệ, hơn nữa hành động cũng không có cái gì không tiện, hiển nhiên đã là triệt để trị liệu tốt rồi, thậm chí so trước kia rất tốt, cũng không uổng phí hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy. Bất quá, tựu là bệnh viện phí tổn quá mắc, được mấy mươi vạn. Nghĩ đến bỏ ra nhiều tiền như vậy, Hoàng Lan Hân tựu là cảm thấy một hồi đau lòng, nàng đời này ngoại trừ mua phòng ốc bên ngoài, sẽ thấy cũng không tốn qua nhiều tiền như vậy. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, không có việc gì, ta người này cũng không có gì ưu điểm, tựu là sẽ kiếm tiền. Thổi, cứ tiếp tục thổi. Nghe nói như thế, ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh phụ thân Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt khinh bỉ, ngươi còn có một ưu điểm đâu rồi, tựu là da mặt dày, có cha ngươi ta ba thành công lực. Làm sao lại là thổi? Hoàng Lan Hân lập tức tự bất mãn rồi, trừng mắt Hạ Xuyên Lưu, nếu như không phải nhi tử xuất ra mấy mươi vạn, chỉ bằng ngươi có bản lĩnh lấy được xuất sao? Công tác 20 mấy năm, còn không bằng nhi tử 1 năm. Nàng cũng biết tiền chữa trị là con mình lấy ra đấy, trước kia sự Hạ Xuyên Lưu đều cùng nàng nói. Hạ Xuyên Lưu nghe nói như thế, nội tâm giống như bị thật lớn tổn thương, rốt cuộc nói không nên lời một câu ra, hắn cũng rất biệt khuất, chính mình rõ ràng không bằng nhi tử kiếm tiền nhiều, quá thật mất mặt rồi. Mẹ, cũng không thể nói như vậy, phụ thân dùng tiền bổn sự vẫn là có thể đấy. Hạ Bình đã kích nói. Hoàng Lan Hân hừ hừ một tiếng, đã biết rõ dùng tiền hút thuốc đánh bạc chơi mạt chược, cái này phá sản đàn ông. Khục khục. Hạ Xuyên Lưu cảm thấy tiếp tục như vậy nói tiếp, chính mình nhất gia chi chủ địa vị muốn khó giữ được rồi, nói, nhi tử A, không nói trước những này, chúng ta được nói chuyện ngươi viết cái kia bộ tiểu thuyết. Bộ tiểu thuyết này rất thành vấn đề A. Nói thật, biết rõ nhi tử ngươi viết tiểu thuyết về sau, ta cũng đi lên phê phán thoáng một phát. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, phụ thân, cái này có vấn đề gì? Còn nói có vấn đề gì, vấn đề này có thế lớn rồi. Hạ Xuyên Lưu lộ làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Nhi tử A, tình huống của ngươi ta cũng là biết đến, lớp học đích thật là có một nữ lão sư, hay là chủ nhiệm lớp, lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người lại không tệ, cùng nữ minh tinh tựa như. Nhưng là người ta thế nhưng mà lão sư, đại ngươi mấy tuổi, các ngươi tầm đó là không thể nào đấy, chỉ cần là thân phận tựu là cái hào rộng, làm thầy trò yêu nhau đó là không có tiền đồ đấy. Thiên hạ nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Hắn hướng dẫn từng bước, tự hồ muốn khuyên can con mình trở lại chính đồ. Phụ thân, ta. Hạ Bình vẻ mặt im lặng. Có thế không đợi Hạ Bình nói chuyện, Hạ Xuyên Lưu tự khoát tay, một bộ mình cũng là người từng trải bộ dạng, nhi tử, không cần phải nói rồi, ta cũng biết đệ tử thầm mến xinh đẹp nữ lão sư thật là bình thường đấy. Năm đó thì ra là cha ngươi ta trường học không có xinh đẹp tuổi trẻ nữ lão sư, tất cả đều là thể trọng 200 cân đã ngoài bác gái, nếu không cũng thầm mến lên, cái này kêu là làm cái kia, thanh xuân nảy mầm, đúng vậy, tự kêu là thanh xuân nảy mầm. Thế nhưng mà đâu rồi? Cũng không thể quá kích động quá mức rồi sẽ tập kích xinh đẹp nữ lão sư, đây chính là phạm tội sự kiện, ngươi niên kỷ còn nhỏ, ngàn vạn không thể làm biết không? Tù có thời hạn 3 năm trở lên. Hắn sắc mặt rất là nghiêm túc được nhìn con mình, nhìn nhi tử cái kia bộ tiểu thuyết về sau là hắn biết, bộ tiểu thuyết này có thế lửa cháy đến cũng không phải không có đạo lý đấy. Nhưng là miêu tả được quá sinh động rồi, cảm giác giống như là tận mắt nhìn thấy như vậy, nếu như không có tự mình kinh nghiệm, không có tưởng tượng cùng lão sư làm loại này cái loại này sự. Làm sao có thể ghi được đi ra? Cho nên, hắn rất lo lắng lo lắng cho mình nhi tử sớm muộn đi đến tập kích nữ lão sư con đường. Phụ thân, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Đúng, cả ngày ở chỗ này muốn đông muốn tây đấy, tự không muốn qua một ít chuyện đứng đắn. Hoàng Lan Hân cũng vỗ một cái Hạ Xuyên Lưu đầu, cảm thấy cái thằng này tự là ở chỗ này ẩu tả, nhi tử là người nào ta không biết sao. Hắn tuyệt đối với không có lá gan lớn như vậy. Đương nhiên coi như là thật sự làm ra làm tình, cũng là cái kia nữ lão sư sai, cả ngày xuyên hoa lý xinh đẹp, đã biết rõ ở chỗ này câu. Dẫn nam nhân, không biết liêm sỉ. Hạ Xuyên Lưu lập tức không dám nói lời nào, biết rõ lão bà của mình ghen tị, tiếp tục như vậy xuống dưới, buổi tối hôm nay chỉ sợ hắn tự được ngủ phòng khách, đây đều là từng có kinh nghiệm đấy. Đúng rồi phụ thân, ta mấy ngày hôm trước vừa mới phát tiền nhuận bút. Hạ Bình không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, trực tiếp nói sang chuyện khác, ta muốn cầm ít tiền đi ra. Cải thiện thoáng một phát trong nhà sinh hoạt, không biết ngươi cảm thấy như thế nào đây? Kiếm tiền chính là vì tiêu phí đấy, cải thiện sinh hoạt, nếu như không cần thiết phí lời mà nói, ở lại trong ngân hàng cũng vô dụng. Hơn nữa cha mẹ dưỡng dục rồi chính mình nhiều năm, không có năng lực ngược lại mà thôi, nhưng là có năng lực lại không đi làm, vậy thì không đúng. Không cần, chút tiền ấy chính ngươi sẽ cầm a, chúng ta còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn không cần nhi tử đến nuôi chúng ta. Hoàng Lan Hân hiền lành nhìn con mình, nàng đối với mình nhi tử tâm ý tự cảm thấy rất thỏa mãn. Hạ Xuyên Lưu nhưng lại hiếu kỳ hỏi, tiền nhuận bút. Nhi tử ngươi tiền nhuận bút có bao nhiêu? Cũng không nhiều, cũng tự hơn 5.000 vạn đồng liên bang a. Hạ Bình tùy ý nói. Cáp. Nghe được cái số này, Hạ Xuyên Lưu ngược lại hít một hơi khí lạnh, trừng lớn một đôi ngưu nhãn, run rẩy nói, nhi tử, ngươi lặp lại lần nữa, tiền nhuận bút có bao nhiêu? Hoàng Lan Hân cũng là trợn mắt há hốc mồm, tự hồ không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Ta nói, có hơn 5.000 vạn đồng liên bang. Hạ Bình mỉm cười, hắn tùy ý nhấn một cái điện thoại, lập tức hình chiếu xuất ngân hàng tài khoản, cho thấy ở trên số dư còn lại gửi ngân hàng. Nhìn thấy một màn này, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đều mộng rồi, toàn thân đều là tại run rẩy, bọn hắn lúc nào bái kiến lớn như vậy con số, mấy vạn đồng liên bang coi như là khoản tiền lớn rồi. Hơn 5.000 vạn đồng liên bang. Đó là thiên văn sổ tự. Nhi tử a. Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, cha của ngươi ta đời này làm chính xác nhất đầu tư, tựu là sinh ra ngươi đi ra. Tuổi còn nhỏ rõ ràng tựu buôn bán lời hơn 5.000 vạn, ngươi thế nào tựu không thượng thiên đây này? Vừa rồi cha ngươi ta sai rồi, không phải là muốn cô gái đẹp lão sư sao? Hoàn toàn không có vấn đề, buông tay đi làm, cô mấy cái trở về đều không sao cả, cái gì y tá, bác sĩ, nhân viên bán hàng, tiếp viên hàng không, đoàn tàu nhân viên phục vụ cái gì đều cả một đống trở về. Hắn thập phần cảm khái, mới 18 tuổi tự buôn bán lời nhiều tiền như vậy, về sau còn phải rồi, làm thầy trò yêu nhau tính là cái đếch ấy, tự tính toán làm loli dưỡng thành cũng không thành vấn đề a. Hạ Bình im lặng, chính mình phụ thân rốt cuộc là nhìn bao nhiêu phiến. Về sau muốn sinh 10 cái, làm cái đội banh đi ra, lớn mạnh Hạ thị gia tộc. Mẹ Hoàng Lan Hân cũng là gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, đều có tương lai kế hoạch. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn không nghĩ tới mẫu thân mình thái độ cũng biến hóa lớn như vậy. Tiền tài mị lực quả nhiên là vô cùng đấy. Biết rõ Hạ Bình một tháng buôn bán lời hơn 5.000 vạn đồng liên bang, về sau thậm chí khả năng lợi nhuận càng nhiều nữa thời điểm, Hạ Xuyên Lưu hai vợ chồng hưng phấn tới cực điểm, bọn hắn đều ý định chuẩn bị cho tốt cầm một khoản tiền đến vòng quanh trái đất du lịch. Kết hôn thời điểm, bọn hắn rất nghèo, liền hưởng tuần trăng mật đều không có thời gian cùng cơ hội, hiện tại thừa cơ hội này tự bổ đủ. Hạ Bình cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao tiền tựu là dùng để tiêu xài đấy. Vì vậy hắn cho mình cha mẹ 1.000 vạn đồng liên bang, tùy tiện bọn hắn như thế nào đi tiêu phí. Đây cũng là hắn thân là nhi tử một điểm tâm ý. Đem làm Hạ Xuyên Lưu vợ chồng hưng phấn đàm luận vòng quanh trái đất du lịch đến tột cùng đi chỗ nào thời điểm, Hạ Bình trở về đến phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, bởi vì hắn theo đảo mảnh thú trở về, dằn co không ít thời gian, cũng mệt mỏi rồi. Rất nhanh, một đêm đi qua. Bởi vì ngày thứ hai là cuối tuần, không cần đi trường học đi học. Hạ Bình cũng rất an ổn ngủ đến sáng ngày thứ hai 10 điểm mới mà bắt đầu, đi đánh răng rửa mặt, lại ăn bữa sáng. Lúc này thời điểm, hắn trở lại phòng ngủ, tự nhận được biên tập Mạnh Phi video thông tin. Tích. Lúc này Hạ Bình liền chuyển được rồi cái này video thông tin thỉnh cầu, rất nhanh biên tập Mạnh Phi giả thuyết hình chiếu tự xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức nói, Hắc Tâm Lan lão sư, hiện tại có rảnh không? Ta giới thiệu cái đạo diễn cho ngươi nhận thức. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng nhớ tới ngày hôm qua biên tập Mạnh Phi cùng hắn nói sự, tự hồ có một đạo diễn muốn hắn tiểu thuyết cải biên thành kịch truyền hình, đập cái 100 tập cái gì đấy. Tích một tiếng, lại là cái video thông tin đã thỉnh cầu ra, hắn xoa bóp xác định. Đóng lấy một đạo giả thuyết hình chiếu cũng xuất hiện tại gian phòng trong đó, lập tức xuất hiện một người mặc màu đen âu phục, thân cao 1m67, thể trọng 200 cân mập mạp, còn đeo cái màu đen bên cạnh gọng kính, hoặc nhìn tựu là vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dạng. Cái này là lão sư Bạch Dung tác giả Hắc Tâm Lan. Mập mạp kia nhìn thấy Hạ Bình bộ dạng, lập tức sửng sốt lăng, tự hồ không thể tin được người trẻ tuổi kia tựu là gần đây đại hỏa tiểu thuyết tác giả. Dù sao bộ tiểu thuyết này hành văn lão đạo, căn bản không giống như là người trẻ tuổi có thể ghi được suốt đấy. Đúng vậy, vị này tựu là Hắc Tâm Lan lão sư. Biên tập Mạnh Phi giải thích nói, giải trừ rồi mập mạp này nghi hoặc. Mập mạp kia lập tức cảm khái nói, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Nếu như bị những cái kia fans hâm mộ biết rõ đại danh đỉnh đỉnh lão sư Bạch Dung tác giả lại là cái 18 tuổi người trẻ tuổi, khẳng định dọa kêu to một tiếng a. Vị này chính là? Hạ Bình hỏi. Mập mạp kia lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, ta gọi Vương Đại Chú Y, là chứ danh cái kia cái gì phiến đạo diễn, đã từng đập qua thời gian đình chỉ, người trong suốt. Vâng, vâng, đợi một tí nổi danh mãn lớn. Hắn dương dương đắc ý, tự biên tự diễn. A, nguyên lai là cái búa. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Mập mạp Vương Đại Chú Y lập tức phát điên bắt đầu, ngươi nói cái gì đó, ngươi mới là cái búa, cả nhà ngươi đều là. Được rồi, ta biết rõ tên của ngươi rồi, ta người này thật là ngang hàng đấy, đối với mỗi người thái độ đều đồng dạng. Sẽ không bởi vì người ta là cái búa, tự tùy tiện kỳ thị. Hạ Bình khoát khoát tay, không chút nào để ý. Nghe nói như thế, mập mạp Vương Đại Chủ Y thì càng thêm buồn bực, kháng nghị nói, ta không phải cái búa. Tốt rồi, chúng ta hay là đàm luận chính sự a. Biên tập Mạnh Phi liền tranh thủ chủ đề kéo hồi trở lại chính đề. Mập mạp Vương Đại Chủ Y nghe thế, lập tức ho khan vài tiếng, nói đúng, Hắc Tâm Lan lão sư, ta lần này tới là muốn ngươi bộ tiểu thuyết này cải biên thành một bộ trưởng thành động tác mãn lớn kịch truyền hình, đập cái 100 tập. Đây chính là cái thế giới này trước nay chưa có hành động vĩ đại, trước kia chưa từng có qua, nếu như có thể thành công, cái kia nhất định có thể thịnh hành toàn bộ thế giới, mở ra mảng lớn khơi dòng, chúng ta đều trở thành danh nhân, đứng ở trưởng thành thế giới tấm bia to thượng. Hắn dõng dạc, nói ra bản thân vĩ đại lý tưởng, dù sao loại này phiến cho tới bây giờ cũng chỉ là một bộ, dù cho có cái gọi là phần tiếp theo, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện kịch truyền hình loại hình thức này, hắn nói đây là tiên phong, cũng không phải giả dối. Thế nhưng mà nói cả buổi. Hạ Bình một điểm phản ứng đều không có. Mập mạp Vương Đại Chủ Y buồn bực, nói, đại ca, vì sao ngươi một điểm cảm giác hưng phấn đều không có, muốn biết chúng ta đây là đang sáng tạo lịch sử, chúng ta đây là đi tại thời đại phần đỉnh. Ta chỉ quan tâm ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền. Hạ Bình là cái rất thành thật người. Nghe thế, mập mạp Vương Đại Chủ Y lập tức kêu lên, tục tằng, thật sự là quá tục tằng rồi, thân là người làm công tác văn hóa, sao có thể đàm tiền sự đâu rồi, đàm nhiều tiền thương cảm tình a. Hạ Bình quay người nhìn xem biên tập Mạnh Phi, nói cách khác, mập mạp này không chỉ có là cái búa, hay là nghèo kiết xác. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thật sự là hắn là nghèo kiết xác. Biên tập Mạnh Phi thừa nhận. Mập mạp Vương Đại Chủ Y không phục, ai là nghèo kiết xác a, ta chỉ là trên tay vừa mới không có gì tiền mà thôi. Loại người này, chúng ta bình thường tự kêu là nghèo kiết xác. Hạ Bình rất là tỉnh táo cho hắn phân tích. Nghe thế, Vương Đại Chủ Y lập tức tự quắc rồi, bị đã kích được rất thảm. Biên tập. Hạ Bình quay người nhìn xem Mạnh Phi, ngươi mang mập mạp này tới, tự là muốn cho ta giải trí thoáng một phát. Không thể không nói, loại này giải trí phương thức rất thành công, hôm nay cứ như vậy đi. Xem mập mạp này bộ dạng, cũng biết là cái muốn tay không bắt cướp gia hỏa, đoán chừng muốn không tốn phí cái gì tiền, tự muốn hắn kịch truyền hình cải biên quyền lấy đi, đây quả thực là nằm mơ. Nếu như không phải biên tập mang tới, hắn đàm cũng sẽ không cùng hắn đàm. Không, vân, vân, đợi một tí. Vâng, vâng, đợi một tí, ta thật là đạo diễn, thật là đại đạo diễn a. Mập mạp Vương Đại Chủ Y khóc lên, lại muốn ôm lấy Hạ Bình đùi, nếu như ngươi cho ta cái này cải biên quyền, nhất định có thể kéo đến đầu tư, đánh ra một bộ nóng nảy mảng lớn, cho ngươi kiếm được không muốn đấy. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, mập mạp này là cực phẩm, không chỉ trên người không có tiền, nhưng lại muốn lợi dụng hắn tiểu thuyết cải biên quyền đi kéo đến đầu tư, cái này tay không bắt sói thủ đoạn rất cao minh a. Hắc Tâm Lan lão sư, yên tâm đi, ta không phải tại gài ngươi. Chứng kiến mập mạp này bộ dạng, biên tập Mạnh Phi cảm thấy rất là mất mặt, nhưng là hay là chân thành nói, cái này Vương Đại Chủ Y lúc trước đích thật là rất có bản lĩnh đạo diễn, đánh ra rồi không ít kiệt xuất trưởng thành động tác mãn lớn, bổn sự vẫn phải có. Nhưng là thằng này sắc tâm không thay đổi, lại muốn quy tắc ngầm một cái nữ diễn viên, thế nhưng mà đã thất bại, càng thêm không may chính là cái kia nữ diễn viên sau lưng còn có cái kim chủ, rất có quyền lực. Kết quả hắn tự xui xẻo. Trực tiếp bị quét ra rồi cái nghề này, ngủ ngoài trời đầu đường, rốt cuộc không ai dám tìm hắn chụp ảnh rồi. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, mập mạp chết bầm này đến cùng nhiều không may, muốn quy tắc ngầm một cái loại này phiến nữ diễn viên rõ ràng đều thất bại, còn có cái gì hắn là làm được thành công đấy. Nói như vậy, ngươi vẫn có chút bổn sự hay sao? Nghĩ vậy, hắn cảm thấy có thể tạm thời cùng mập mạp này nói chuyện, dù sao hắn cũng muốn đem bộ tiểu thuyết này cải biên thành kịch truyền hình, mở rộng tiểu thuyết lực ảnh hưởng. Nghe thế, Vương Đại Chủ Y một ọc ọc liền đứng lên, hưng phấn nói, yên tâm đi, bất kể thế nào nói, ta đều là có kinh nghiệm đấy, kéo đầu tư căn bản không phải chuyện gì. Đương nhiên, nếu như ngươi cho điểm đầu tư, vậy thì càng tốt hơn. Hắn trơ mắt nhìn Hạ Bình. Nói thật, mập mạp Vương Đại Chủ Y bị đánh áp, hơn nữa về sau lại vỗ mấy bộ bị vùi dập giữa chợ phiến, lại để cho một ít người đầu tư bồi được mất cả chì lẫn chài, lại để cho không ít người đầu tư đối với hắn hận thấu xương. Có thể nói hắn hiện tại thanh danh đã sớm xấu. Căn bản kéo không đến cái gì đầu tư, bằng không cũng sẽ không nghèo rất mùng tơi đến loại tình trạng này, cốt xấu lúc trước cũng là đánh ra mấy bộ đắt khách phiến tử đấy. Ngươi còn muốn cho ta đầu tư? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, có chút muốn đánh người xúc động, mập mạp này đánh cho ngược lại là tốt bàn tính, nếu hắn đầu tư lời mà nói, chỉ sợ liền tiểu thuyết cải biên phí đều không cần. Đương nhiên. Mập mạp Vương Đại Chù Y chân thành nói, ta cũng không phải tại gài ngươi, nếu như ngươi đầu tư lời mà nói, có thể có được cái này bộ kịch truyền hình 100% bản quyền, co tiếp, cũng có thể có được 100% tiền lời. Nếu có thể nóng nảy mà bắt đầu, kiếm được tiền, khẳng định so bán tiểu thuyết lợi nhuận nhiều hơn. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, cũng đúng như là Vương Đại Chù Y nói như vậy, nếu như có thể có được cái này bộ kịch truyền hình toàn bộ bản quyền, co tiếp, tự nhiên tiền lời cũng là thật lớn đấy. Hơn nữa hắn cũng đối với chính mình bộ tiểu thuyết này cải biên thành kịch truyền hình rất có lòng tin. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như đánh ra cái này bộ kịch truyền hình, ngươi ý định ở địa phương nào phát ra? Như loại này trưởng thành mảng lớn, đoán chừng bình thường đài truyền hình là không cho phép phát ra đấy. Muốn thượng rạp chiếu phim, cũng không đủ tư cách. Đương nhiên là tại trên Internet phát ra. Mập mạp Vương Đại Chù Y đã sớm nghĩ kỹ, hưng phấn nói, mạng lưới Internet video tiền lời có thế không thua tại đài truyền hình tiền lời. Hơn nữa kích ấn vào dẫn đầu càng cao, kiếm được quảng cáo phí thì càng nhiều. Có lẽ ngươi không biết, tại video trên website, một cái kích ấn vào liền giá trị 0.33 đồng liên bang, nếu như có thể đánh ra kích ấn vào qua ức video, như vậy có thể đạt được 3.300 vạn đồng liên bang. Nhưng là giống như vậy video, một bộ chế tác thành phẩm thì ra là tại 50 vạn đồng liên bang, đánh ra đến lời mà nói, tựu là 50-60 lần tiền lời, coi như là đầu tư cổ phiếu cũng không có lợi nhuận nhiều như vậy. Hắn thật giống như một cái nhân viên chào hàng, ý đồ khích lệ. Dụ. Hạ Bình. Bất quá lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là muốn cho một bộ video kích ấn vào qua ức, há lại đơn giản như vậy. Đại bộ phận video phóng tới trên website, cũng chỉ có mấy cái kích ấn vào, không có người nào sẽ biết. Bồi được mất cả chì lẫn chài đấy, cũng không phải số ít. Có chút ý tứ. Hạ Bình rất nghiêm túc cân nhắc chuyện này khả thi, thành phẩm thấp tiền lời cao, nếu như có thể nóng nảy lên lời nói. Thật đúng là không bằng chính mình quay chụp coi như xong, làm gì đem bản quyền, co tiếp, giao cho những người khác. Thấy thế, mập mạp Vương Đại Chù Y rèn sắt khi còn nóng, đại ca, ta đều nghĩ kỹ, nhân vật nữ chính tự dùng mới ra đến trưởng thành nữ tinh Lâm Mỹ không, nàng tướng mạo thanh thuần, dáng người lại nóng nảy, có thể nói mặt trẻ cử ít, nhất định có thể hấp dẫn đại đa số nam nhân ánh mắt. Nam nhân cái gì đấy, tùy tiện tìm mấy cái là được rồi, dù sao rất nhiều nam nhân không cần tiền cũng tới cần. Bị vùi dập giữa chợ rồi vài năm về sau, hắn đều học xong rồi tính toán tỉ mỉ, có thế tỉnh tự tỉnh. Bởi vì nhân vật chính là lão sư, cho nên ăn mặc ở trên cũng muốn tốt một chút. Hạ Bình cho xuất ý kiến của mình, không thể là lão thổ chế ngự, muốn hắc bạch giao nhau âu phục, xuyên cao gót, có chút. Vớ, còn đeo màu đen bên cạnh gọng kính, biếm tóc đuôi ngựa, dục cự còn hưu. Đại ca. Nghe thế, Vương Đại Chù Y triệt để phục rồi, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, trách không được có thế viết ra cái này bộ có 102 đại tác, dẫn dắt thủy triều. Không nghĩ tới rõ ràng như vậy hiểu được nam nhân tầng sâu tâm lý, thật lợi hại. Nữ nhân như vậy, quả thực tựu là nam nhân tha thiết ước mơ đấy, là tình nhân trong mộng a. Lúc trước nếu ta có già như vậy sư, đã sớm thượng nhất lưu đại học rồi. Hắn chỉ là hơi chút tưởng tượng thoáng một phát cái loại này trang phục, đều cảm giác mình có chút dinh dưỡng không đầy đủ rồi. Biên tập Mạnh Phi cũng là bội phục sát đất, nếu không thế nào tự nói nhân gia là đại sư, có thể viết ra cái loại này tiểu thuyết, chỉ cần là đề nghị như vậy tựu cao hơn một bậc. Chỉ là tưởng tượng đến cái loại này tràn cảnh, bọn hắn thì không được. Khục khục, dễ nói. Hạ Bình khiêm tốn nói, cá nhân ta không có gì bổn sự, nếu như nói vì cái gì ta lợi hại như vậy, nhưng thật ra là bởi vì ta đứng tại cự nhân trên bờ vai. Nếu như kiếp trước Newton nghe được hắn đem câu này danh ngôn dùng ở chỗ này, đoán chừng sẽ tức giận đến theo quan tài nhảy ra. Đập A, lập tức đập A. Mập mạp Vương Đại Chù Y không thể chờ đợi được, dù cho không đập cái 100 tập. Trước đập cái 10 tụ tập thử xem nước cũng được, tiền cũng không nhiều, tựu là 500 vạn đồng liên bang. Hắn sáng tác chi hồn đều hừng hực bốc cháy lên, nhất định phải đem cái này bộ có 102 đại tác đánh ra, hắn cảm thấy cái này bộ tác phẩm rất có thể tựu là xoay người chi làm. Đi, tự ký cái hợp đồng A. Hạ Bình nghĩ nghĩ, coi như tức đánh nhịp xuống, dù sao thì ra là 500 vạn đồng liên bang, cũng không phải quá nhiều. Có thể thành công đương nhiên tốt, coi như là đã thất bại, cũng sẽ không tổn thương gân động xương. Dù sao hắn một tháng tiền nhuận bút chính là 5.000 vạn đồng liên bang, chút tiền ấy quả thực tựu là mưa bụi. Rất nhanh, biên tập Mạnh Phi tựu lấy ra hợp đồng, hắn tựu là chuyên môn cần một chuyến này, rất là quen thuộc phương pháp, tam phương liền lập tức ký kết rồi hiệp ước, hợp đồng, xem như đem chuyện này tạm thời định ra rồi. Về sau Hạ Bình liền đem 500 vạn đồng liên bang chuyển tới mập mạp Vương Đại Chù Y tài khoản thượng. Đại ca, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chà đạp cái này bộ tác phẩm đấy, nhất định sẽ đem cái này bộ tác phẩm mị lực. Tại trên màn ảnh bày biện ra đến. Mập mạp Vương Đại Chù Y vẻ mặt thần thánh. Hạ Bình ho khan một tiếng, được rồi, ta đây mỏi mắt mong chờ. Nói xong, hắn tự treo rồi thông tin video, đã xong cùng Vương Đại Chù Y cùng Mạnh Phi trò chuyện. Tốt rồi, tiếp tục tu luyện, hai tuần về sau chính là trường cấp 3 cách đấu đại tái rồi, cũng không thể tại loại này sự ở trên lãng phí thời gian. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lợi dụng tác phẩm kiếm tiền bất quá tựu là cái phụ trợ thủ đoạn. Căn bản hay là võ đạo tu vi, hắn hay là được chia thanh chủ yếu và thứ yếu đấy. Lúc này thời điểm, biên tập Mạnh Phi cùng mập mạp Vương Đại Chù Y hai người giúp nhau thông tin. Mạnh lão ca, cảm ơn ngươi rồi, nếu như không phải ngươi, đời này ta khả năng cũng sẽ không xoay người, chỉ có thể rời khỏi cái nghề này rồi. Vương Đại Chù Y thập phần cảm kích. Mạnh Phi khoát khoát tay, dễ nói, cái này đều muốn chính ngươi nắm chắc cơ hội tốt, ngàn vạn đừng có lại lần làm hư rồi, nếu không coi như là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Đương nhiên, lần này tác phẩm ta đương nhiên rất có lòng tin. Vương Đại Chù Y tràn đầy tự tin, dựa theo cái này bộ tác phẩm chủ đề độ, còn có nhiệt độ, căn bản sẽ không bị vùi dập giữa chợ. Hơn nữa nếu video chiếu phim thời điểm, đem tác giả thân phận yêu sách đi ra ngoài, nhất định sẽ phát ra nổi vô cùng tốt tuyên truyền hiệu quả. Hắn nghĩ kỹ một loạt tuyên truyền thủ đoạn, Hạ Bình cũng không nghĩ tới mập mạp chết bầm này rõ ràng còn ý định hố chính mình. Đập hết cái này 10 tụ tập kịch truyền hình, ngươi cần bao lâu thời gian? Mạnh Phi hỏi. Vương Đại Chù Y nghĩ, nói, vốn cần 3 ngày thời gian mới có thể đập hết một bộ, nhưng là khẩn cấp lời mà nói, một ngày cũng là đủ rồi, ta làm việc nội thế nhưng mà người xưng khoái thương thủ Vương Đạo, chuyện gì làm không được. Hơn nữa hậu kỳ biên tập, 2 tuần thời gian là được rồi. Mạnh Phi cũng biết, loại này phiến tử đập cái 3 ngày là đủ rồi, không giống bình thường kịch truyền hình như vậy đập thời gian dài như vậy. Lúc này thời điểm, thành Thiên Thủy chính đức cư xá, nguyên bản bị tạc thành phế tích Chu Thái An gia. Hiện tại đã ở máy móc kiến trúc công nhân phụ trợ xuống, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, cùng trước kia không có gì khác nhau. Hiện tại nơi này niên đại, 3D đóng dấu kỹ thuật cực kỳ phát đạt, chỉ cần xếp đặt thiết kế tốt bản vẽ, trả thù lao đầy đủ, trong vòng một ngày là được đem phòng ở kiến tạo đóng dấu mà bắt đầu, còn có thế đề phòng bát cấp địa chấn. Chu Toàn tiên sinh. Lúc này, một người mặc màu đen Âu phục trung niên luật sư đứng tại biệt thự này, đối với phía trước một cái toàn thân cơ bắp, miệng đầy râu mép trung niên nam tử nói ra. Ngươi là Chu Đỉnh đại ca, cũng là hắn duy nhất trực hệ thân nhân, hiện tại hắn bởi vì ngoài ý muốn sự cố chết mất, hắn di sản dĩ nhiên là do ngươi đến kế thừa. Không có vấn đề gì lời mà nói, tự ở phía trên ký cái chữ A. Hắn theo trên người lấy ra một đống pháp luật văn bản tài liệu. Đã biết. Trung niên nam tử này Chu Toàn gật gật đầu, mặt không biểu tình, rất nhanh tại đây chồng chất pháp luật trên văn kiện ký tên. Thấy thế, cái này trung niên luật sư gật gật đầu, đi, đã ngươi ký chữ tốt rồi. Ta đây tự xin được cáo lui trước, các loại di sản xử lý hoàn tất về sau, sẽ lần nữa thông tri ngươi. Nói xong những lời này, hắn liền quay người ly khai. Trung niên nam tử Chu Toàn nhìn xem cái kia luật sư ly khai, sắc mặt thoáng cái tự âm trầm xuống, đệ đệ của ta, ngươi như thế nào lại nhanh như vậy sẽ chết đây? Rốt cuộc là cái nào cậu? Tạp chủng giết ngươi. Bất kể là ai, chỉ cần bị ta tìm được thân phận của hắn, tất nhiên sẽ đưa hắn bầm thay vạn đoạn, di diệt cửu tộc. Hắn giận không kềm được. Đem làm hắn nghe được đệ đệ mình gia biệt thự bị tạc đạn tạc hủy, thậm chí liền đệ đệ mình một nhà đều chết không toàn thây, liền thi thể đều tìm không thấy sự thật, hắn còn cho là mình nghe lầm. Nhưng khi luật sư đều tự mình gọi điện thoại tới, tìm tới cửa lại để cho hắn tiếp nhận di sản thời điểm, hắn rốt cục vững tin đây là sự thật. Sưu sưu sưu. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài lập tức đi tới 4-5 cái ăn mặc màu đen Âu phục nam tử, mỗi người hung thần ác sát, diện mục dữ tợn, thoạt nhìn cũng không phải người tốt lành gì. Bọn hắn thoáng cái tựu đi tới Chu Toàn trước mặt, thái độ thập phần cung kính, giống như là nam tử này thủ hạ. Lão đại, ta đã điều tra thoáng một phát, Chu Đỉnh chết đích thật là có cổ quái. Một vị nam tử áo đen trầm giọng nói, hắn đã chết tại mưu sát đây là xác nhận không sai đấy, nhưng là chúng ta kiểm tra rồi toàn bộ chính đức cư xá màn hình giám sát, nhưng lại tìm không thấy dấu vết nào. Tại biệt thự bạo tạc nổ tung trước kia, tại đây hay là gió êm sóng lặng, không có bất cứ dị thường nào. Nếu như không phải phạm nhân có cực kỳ cao minh kỹ thuật thủ đoạn, có thể tiêu trừ màn hình giám sát dấu vết, tự là đối phương có được rất mạnh võ đạo công phu, có thể tránh né giám sát thiết bị giám thị. Chu Toàn hừ lạnh một tiếng, đừng tìm ta nói những cái này, ta muốn nghe đến tự chỉ có một chút, hung thủ đến tột cùng là ai. Hắn siết chặt nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy, Chu Đỉnh là hắn duy nhất đệ đệ, cũng là thân nhân duy nhất, hiện tại Chu Đỉnh nhưng lại chết rồi, hắn căn bản không tiếp thụ được. Thực xin lỗi, thời gian thật sự là quá ngắn. Chúng ta tạm thời không có manh mối. Một cái hắc y nhân cúi đầu, thập phần xấu hổ, bất quá chỉ cần cho chúng ta một thời gian ngắn, nguyên một đám loại bỏ hiềm nghi người, tin tưởng nhất định có thể tìm được hại chết Chu Đỉnh hung thủ. Hắn cũng không nghĩ tới hung thủ ẩn nấp năng lực lợi hại như vậy, liền hắn như vậy truy tung cao thủ đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, đây là trước nay chưa có sự. Ta cho ngươi thời gian. Chu Toàn cắn răng, nhưng là nhất định phải bắt lấy chết tiệt, nọ hung thủ, tuyệt đối với không thể để cho hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, dám giết chết ta Chu Toàn đệ đệ, ta sẽ để cho cả nhà của hắn đều đền mạng. Phàm là có hiềm nghi người, toàn bộ cho ta tìm ra. Thà rằng trảo sai 1000, cũng không thể buông tha một cái, ta muốn cho hung thủ kia sợ, ngủ đều làm ác mộng. Trên người hắn tản mát ra cực kỳ khủng bố sát khí, phanh thoáng một phát, động đất liệt, tại hắn hai chân phía dưới vậy mà tuôn ra chân khí cường đại, đánh rách tả tơi xuất một cái cực lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hấu sâu, cho thấy cường hoành võ đạo tu vi. Mấy cái nam tử áo đen đều là hoảng sợ. Bọn hắn cảm nhận được hít thở không thông y hệt áp lực, bởi vì trước mắt nam tử này có thế là võ giả cảnh cường giả, dù cho chỉ có võ giả nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng là muốn giết chết bọn hắn những này võ đồ cảnh, nói ra khí là được rồi. Một khi đạt tới võ giả cảnh, mở huyệt vị, liền có thể chân khí phóng ra ngoài, lực công kích cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói võ đồ cảnh có thể dùng một địch 10 lời mà nói, như vậy võ giả cảnh chính là dùng một địch 100, thậm chí là dùng một địch 1000. Đúng vậy lão đại. Một đám hắc y nhân gật đầu nói, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đi xuống đi. Chu Toàn phất phất tay. Sưu sưu sưu. Mấy cái hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng ly khai. Đệ đệ của ta. Chu Toàn siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cứ như vậy bạch chết rồi, mặc kệ đối phương là cái gì địa vị, ta đều lại để cho hắn đền mạng. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền đi qua 2 tuần thời gian. Rất nhanh thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái mà bắt đầu rồi. Đối với Hạ Bình mà nói, cái này 2 tuần rất là bình tĩnh, tiến hành 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, bình thường đi học, trở về trong nhà tự bế quan tu luyện, phục dụng thối thể đan. Chỉ là 2 tuần thời gian, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình nhanh chóng bành trướng, đã đạt đến võ đồ bát trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, liền trên người lực lượng cũng cường đại rồi một đoạn, đã có được 3 vạn cân sức lực lớn. Thậm chí liền tinh thần lực cũng cường đại rồi một tia. Võ đạo tu vi càng tăng cường hoành, cái này 2 tuần hắn cũng không phải uổng phí đấy. Buổi sáng hôm nay muốn đi trường học tập hợp, chuẩn bị tham gia thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái, được sớm chút chuẩn bị. Hạ Bình theo trong nhà đi ra ngoài, thu thập xong đồ đạc, tự tiến về trước trường học. Hắn rất nhanh tự xem đến cửa trường học, chính đổ lấy một cỗ xe buýt, bên cạnh đứng đi một tí người quen biết của Cao Thịnh, Hồng Vũ, Trúc Nhĩ Cầm, Đào Vân, còn có Hùng Bá Thiên bọn người. Tự nhiên, Giang Nhã Như đã ở. Những người này đều là trường học top 10 cao thủ, lần này đại biểu thành thiên thủy 95 trung học trận đấu. Vốn Hùng Bá Thiên chỉ là trước 20 cao thủ, nhưng là vì tham gia đảo mảnh thú thí luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng tấn thăng đến rồi võ đồ lục trọng thiên, đã vượt qua trước kia người, liền đem những người kia danh ngạch lách vào xuống dưới. Đào Vân cũng là như thế, tự hồ đạt đến võ đồ lục trọng thiên đỉnh phong. Mọi người khỏe. Hạ Bình tiến lên tiếng chào hỏi. Tốt cái rắm. Hùng Bá Thiên các loại sắc mặt hắc giống như than cốc, mỗi người trên mặt thập phần xui, thật giống như nhìn thấy cái gì ôn thần tựa như, nếu như không phải suy nghĩ lấy khả năng đánh không lại tên hỗn đảng này, bọn hắn khẳng định xông đi lên. Coi như là đi qua 2 tuần thời gian, bọn hắn cũng y nguyên nhớ rõ đảo mảnh thú thời điểm, cái này chết tiệt hỗn đảng là như thế nào hố chính mình chút ít người đấy, bị những cái kia kẻ bắt cóc đòn hiểm rồi nửa giờ, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, thảm như vậy đau nhất giáo huấn đời này đều nhớ rõ. Hạ Bình hoàn toàn không để ý những người này thái độ, hắn quay người nhìn xem Giang Nhã Như, có chút kinh ngạc, người tấn thăng đến võ đồ bát trọng này. Hắn rõ ràng cảm giác được Giang Nhã Như khí tức cùng trước kia không giống với. Đúng vậy, 1 tuần trước đã đột phá. Giang Nhã Như lộ làm ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, nhưng là nội tâm đã sớm sướng vải chày, nàng cố ý đã ẩn tàng một vòng, chính là vì dọa thằng này nhảy dựng. Cái thế giới này, có thế không ngớt ngươi một thiên tài. Không sai. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Cảm khái nói, rõ ràng tại trận đấu trước kia tấn thăng đến võ đồ bát trọng thiên, xem ra trường học của chúng ta xâm nhập trận chung kết danh ngạch lại thêm một cái. Cái gì? Hùng Bá Thiên bọn người nộ trừng mắt Hạ Bình, tức đến méo mũi, đây đều là cái gì ý tứ a, cái gì gọi là xâm nhập trận chung kết danh ngạch lại nhiều suốt một cái, cảm tình hỗn đảng này trước kia căn bản là không có coi bọn họ là làm là chủ chiến lực, căn bản chính là pháo hôi phụ trợ. Tuy nhiên sự thật cũng đích thật là như vậy, dù sao thành thiên thủy lớn như vậy, thiên tài vô số. Mà thành thiên thủy 95 trung học chỉ là cái bình thường trung học, không có gì lấy được người xuất thủ mới. Nhưng là lời nói cũng không thể nói như vậy bạch, đây không phải nói rõ tại đánh mặt của bọn hắn sao. Hạ Bình, ngươi đang nói gì đấy, sẽ éo biết nói chuyện rồi hả? Giang Nhã Như trừng hỗn đảng này liếc, thằng này miệng mặt kệ lúc nào đều như vậy đáng giận, giận điên người không đền mạng. Hạ Bình tự hồ cũng tỉnh ngộ lại, lộ ra vẻ mặt thật có lỗi bộ dạng, thực xin lỗi a, không nghĩ qua là tự nói ra thiệt tình lời nói rồi, lần sau ta sẽ chú ý đấy. Chú ý cái rắm. Hùng Bá Thiên bọn người cái trán gân xanh đều bạo nổi lên, loại lời này càng thêm đáng giận rồi, đều là thật tâm lời nói rồi, không có nghĩa là trên thực tế ngươi hỗn đảng này tự là nghĩ như vậy sao? Tốt rồi, đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm, tranh thủ thời gian thượng xe buýt, chúng ta còn phải tiến về trước thành Thiên Thủy sân vận động. Bên cạnh Biên lão sư Thu Tuyết ho khan một tiếng, đã cắt đứt Hạ Bình thằng này lời nói. Bằng không tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ muốn đã đánh nhau. Nghe được Thu Tuyết lão sư lời mà nói, Hùng Bá Thiên các loại mọi người không dám chậm trễ, từ khi tại đảo Mảnh Thú bị Thu Tuyết lão sư cứu được một mạng, kiến thức đến cái này nữ lão sư khủng bố thực lực, bọn hắn kính sợ không thôi. Đối với nữ lão sư lời mà nói, bọn họ đều là lập tức nghe theo, không dám có bất kỳ vi phạm. Sưu. Một đám người lên một lượt rồi xe buýt, ầm ầm thúc đẩy, hướng phía thành Thiên Thủy sân vận động mở đi ra. Thu Tuyết thì là lần này đầu lĩnh, phụ trách dẫn đầu đệ tử tiến về trước trường đua, tham gia lần này thành Thiên Thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái, về phần hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các loại lãnh đạo đã sớm tiến về trước trường đua, đại biểu trường học cử hành bắt đầu thi đấu nghi thức rồi. Mọi người chú ý rồi. Nhìn thấy các học sinh tại trên xe bus ngồi xuống vị trí, Thu Tuyết lập tức giải thích lần so tài này quy tắc, lần này trường cấp 3 cách đấu đại tái, tổng cộng chia làm hai cái bộ vị, một cái là dự tuyển thi đấu, một cái khác tựu là trận chung kết. Các ngươi cũng biết, lần này tham gia cách đấu đại tái nhân số rất nhiều, cho nên dự tuyển thi đấu liền lập tức phân ra thắng bại, cũng chỉ có 16 người có thể xuất ra luồng tham gia trận chung kết, những người khác sẽ bị loại bỏ. Hạ Bình bọn người là gật gật đầu. Mỗi một lần trường cấp 3 cách đấu đại tái số người tham gia đều rất nhiều, bởi vì toàn bộ thành Thiên Thủy thế nhưng mà có hơn 300 cái trường học, từng trường học điều động 10 người đi ra, cũng có hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người cùng một chỗ trận đấu, nếu như nguyên một đám đánh nhau, cũng không biết đánh tới khi nào, cho nên một lần dự tuyển thi đấu tự đào thải tuyệt đại bộ phận người, tuyển ra top 16. Lão sư, lần này dự tuyển thi đấu là như thế nào tiến hành hay sao? Hạ Bình hết sức tò mò. Hắn nghĩ mãi mà không rõ như thế nào duy nhất một lần tự đào thải hơn 3.000 người. Vấn đề này hỏi rất hay. Thu Tuyết mỉm cười, mỗi lần trường cấp 3 cách đấu đại tái dự tuyển thi đấu đều không giống với, lần trước tự là chạy bộ, top 16 tên chính là người thắng, tốt nhất giới tự hồ là lên, chỉ cần top 16 cái đầu tiên leo thượng một tòa cao tới mấy vạn mét ngọn núi người, là được đạt được tiến vào trận chung kết tư cách. Mà lần này thì càng thêm đặc biệt, là sinh tồn thi đua. Sinh tồn thi đua. Hạ Bình bọn người nhìn xem Thu Tuyết. Lần này dự tuyển thi đấu là đại thủ bút. Thu Tuyết cười cười, thành Thiên Thủy chính phủ tốn hao món tiền khổng lồ, cứ thế mà đem thành Thiên Thủy sân vận động cải tạo thành một tòa loại nhỏ thành thị, nó mô phỏng rồi một tòa chân thật thành thị, có siêu thị, khách sạn, cư dân khu, hành chính trung tâm vân, vân, đợi một tí. Nhưng là cái thành phố này lại thập phần nguy hiểm, bởi vì bên trong bị quân đội đưa lên rồi nguyên một đám cường đại quái thú. Phân bố tại thành thị các hẻo lánh. Các ngươi tự cần tại cái thành phố này sinh tồn 3 ngày thời gian. Nàng dựng thẳng lên 3 ngón tay đầu. Cái gì? Giang Nhã Như bọn người là khiếp sợ, đại thủ bút, đây thật là đại thủ bút A, tuy nhiên hiện tại khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt, cho dù là một tòa cao tới 100 tầng kiến trúc, đều có thể lợi dụng 3D đóng dấu kỹ thuật, thông qua máy móc một buổi tối kiến tạo ra được, hơn nữa chất lượng không thua bất luận cái gì thép xi măng kiến trúc, có thể phòng ngự bắt cấp địa chấn. Nhưng là cái này được dùng tiền. Hoa Thiên Văn sổ tự bình thường tiền. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, mấy ngày ở trong, đem sân vận động triệt để cải tạo, trở thành một cái loại nhỏ thành thị, chỉ là vì trong khi 3 ngày học sinh cấp 3 cách đấu đại tái. Các ngươi cũng đừng cảm thấy quá kinh ngạc, sở dĩ lớn như vậy thủ bút, cũng là có nguyên nhân đấy. Thu Tuyết nói, năm nay tự hồ là thành Thiên Thủy xây thành trì 500 đầy năm, để ăn mừng, vì vậy quan viên chính phủ liền quyết định làm một cái cỡ lớn chúc mừng hoạt động, cho nên mới long trọng tổ chức. Lần này trận đấu cũng sẽ toàn thành tiếp sóng, thậm chí là toàn bộ Dương Châu khu người cũng có thể quan sát. Chỉ cần là tiếp sóng phí tổn tự giá trị xa xỉ rồi, cho nên cũng không cần lo lắng chính phủ là tại bồi thường tiền. Thế nhưng mà Giang Nhã Như bọn người tâm tư trầm trọng, bởi như vậy, đạt được nhiều người như vậy chú ý, trước mắt bao người, nếu xấu mặt lời mà nói, vậy thì không xong rồi, không biết sẽ trở thành là bao nhiêu người trò cười. Hạ Bình nhưng lại rất hưng phấn, nhiều người như vậy tại chú ý. Đây chẳng phải là một cái đạt được đại lượng oán hận cơ hội tốt. Đây quả thực là ngàn năm khó gặp gỡ a. Muốn thông qua dự tuyển thi đấu, chỉ là tại nơi này mô phỏng thành thị, sinh tồn 3 ngày thời gian là được rồi sao? Hạ Bình không thể chờ đợi được mà hỏi, hắn hiểu rõ ràng trận đấu quy tắc. Ở đâu có đơn giản như vậy à? Thu Tuyết lắc đầu, muốn thông qua dự tuyển thi đấu, tấn chức top 16, ngoại trừ tại cái thành phố này sinh tồn 3 ngày, ngươi còn cần đạt được ẩn núp tại thành thị chính giữa một tấm lệnh bài, như vậy lệnh bài tổng cộng có 16 khối. Những lệnh bài này phân biệt tàn tại nơi này mô phỏng thành thị thực lực mạnh nhất quái thú bên người, chúng mỗi người đều có được võ giả cảnh thực lực, cực kỳ cường hoành, nếu như các ngươi không cẩn thận, nhất định chết oan chết uổng. Nàng sắc mặt hết sức nghiêm túc. Hùng Bá Thiên các loại mọi người đều là ngừng thở, có được võ giả cảnh thực lực quái thú. Tại đảo mãnh thú ở trên, chỉ là bình thường mãnh thú, có thể xé nát bọn hắn. Nếu như là có được võ giả cảnh thực lực quái thú, chỉ sợ bọn họ những người này một loạt trên xuống, cũng sẽ bị những quái thú kia xé nát, cái này còn thế nào đánh à? Đây không phải đi chịu chết sao? Cảm thấy khó khăn. Đây là bình thường đấy. Thu Tuyết gật gật đầu, bởi vì đây là thành thiên thủy học sinh cấp 3 cao nhất thi đấu sự, đại biểu cho thành thiên thủy nhất cao cấp, có thể làm được việc này người, mới có thế xưng là thiên tài, mới có thế trở thành thành thiên thủy mạnh nhất 16 người. Không có loại này độ khó, như thế nào đào thải hơn 3.000 người. Có thể nói, nếu như các ngươi hết thảy đều bị loại bỏ lời mà nói, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao cái thế giới này thiên tài quá nhiều. Nghe xong lão sư Thu Tuyết lời nói này, Hùng Bá Thiên các loại mọi người đều là đã trầm mặt, đúng như là lão sư chỗ nói như vậy, cho dù bọn họ toàn bộ người bị loại bỏ, một cái cũng không cách nào tiến vào top 16, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Trên thực tế thành thiên thủy 95 trung học bao năm qua đến có thể đi vào top 16, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều là đi cái chỗ kia đem làm phụ gia đấy, đi qua sẽ trở lại rồi. Mà trường học phương diện, cũng không có đối với bọn họ có quá lớn chờ mong. Hơn 10, sau về sau, xe buýt rất nhanh tựu đã tới thành thiên thủy sân vận động trước mặt một mảnh cực lớn đất trống, lúc này thời điểm trên đất trống đã đổ rồi rất nhiều xe buýt. Nguyên một đám các trung tâm học học sinh khá giỏi đều là theo xe buýt đi ra, tụ tập tại trên quảng trường, thoáng cái đã tới rồi 2.000-3.000 người, thập phần đồ sộ. Tại Thu Tuyết lão sư dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình bọn người cũng rất nhanh theo xe buýt đi xuống, đi vào thuộc về mình trường học khu vực, tạm thời xếp thành hàng, chờ trận đấu bắt đầu. Mau nhìn, chính Đức Trung học cùng Tân Bác Trung học người đến rồi. Một đệ tử hét lớn. Mọi người nhìn sang, lối vào lập tức ra hai chiếc vàng son lộng lẫy xe buýt, hai tầng lâu cao, xem xét cũng biết là thổ hào xe buýt, mặt ngoài tựa hồ hay là mạ vàng đấy, lập lòe được con mắt đều mò mẫm, mà bắt đầu. Chật chật. Không hổ là thành thiên thủy tiếng tăm lừng lẫy quý tộc trường học, quả nhiên nguyên một đám thổ hào được vô cùng. Một đệ tử chật chật tán thán nói, thập phần hâm mộ ghen ghét nhìn xem lớn như vậy ba. Cái này hai chỗ trường học đều là nổi danh quý tộc trường học, thuộc về tỷ muội trường học, bất quá trong đó mới bắt học trường học càng thêm nổi danh một điểm, thành thiên thủy các đại quyền quý cùng thương nhân đệ tử đều đi vào như vậy trường học tự đọc. Tuy nhiên chính Đức Trung học cũng có chút danh khí, nhưng là so về mới bắt học trường học còn kém rồi không biết bao nhiêu. Không nên ví von lời mà nói, một cái là thổ hào, mà một cái khác tựu là quý tộc. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám đệ tử theo hoàng kim trên xe bớt xuống, mỗi người đều giống như đánh rồi máu gà gà trống tựa như, ngẩng đầu lên sọ, mắt cao hơn đầu, phản phất không đem hiện trường đệ tử để vào mắt. Trên người bọn họ mặc quần áo mỗi một kiện đều là thủ công tỉ mỉ chế tạo ra ra, tư nhân đính chế, sử dụng đắt đỏ quái thú da, cao phân tử tài liệu vân, vân, đợi một tí, đông ấm hè mát, còn có nhất định được phòng hộ lực. Không cần phải nói mọi người cũng minh bạch, ở trên mỗi một bộ y phục đều giá trị xa xỉ, ít nhất mấy ngàn đồng liên bang, có thậm chí giá trị mấy vạn, người bình thường cũng chỉ có thể là ngưỡng mộ, lực bất tòng tâm cái chủng loại kia. Người so với người thật sự là tức chết người, chúng ta cùng những cái kia thổ hào trường học căn bản không cách nào so sánh được. Xem bọn hắn khí huyết thập phần cường đại, từng cái ít nhất đều có võ đồ thất trọng thiên đã ngoài tu vi, bát trọng trời cũng có. Không thể so a, người ta bữa bữa đều là quái thú thịt. Tu luyện đều có đan dược hầu hạ, còn lợi dụng các loại tiên tiến dụng cụ, các loại danh sư chỉ đạo, còn thiên vị. Tích lũy tháng ngày, cái này chênh lệch có thể to lắm. Xem ra chúng ta lần này tới cũng chỉ là phụ gia đấy, còn không có vào tựu bị loại bỏ rồi. Phần đông đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, nhìn thấy cái này hai người quý tộc trường học người xuất hiện, mỗi người đều đã kích được rất nghiêm trọng, bọn họ đều là bình thường trường học, cũng là dân chúng bình thường, gia đình nguyệt thu nhập hơn vạn coi như là gia cảnh hài lòng. Nhưng là những cái kia quý tộc trường học người đâu, một tháng chỉ cần là ăn tựu mấy vạn, như thế nào so à? Thế nhưng mà Hùng Bá Thiên bọn người nhưng lại phát hiện cái này hai học giáo đệ tử, tự hồ cũng không có đi hướng bọn hắn chỗ khu vực, ngược lại mang theo số lớn nhân mã, đi vào bọn hắn những người này trước mặt. Cầm đầu nhưng lại Tân Bác Trung học một vị thân cao 1m cửu ngũ, thể trạng cực kỳ to mọng, ăn mặc màu đen Âu phục mập mạp, hàng sơn các loại chính Đức Trung học đệ tử nhưng thật giống như chân chó tựa như, cúi đầu khom lưng. Đi theo những này Tân Bác Trung học thân người sau. Một đám người đại quy mô đi tới. Hạ Bình, ngươi chẳng lẽ lại trêu chọc Tân Bác Trung học người? Nhìn thấy những người này đến đây, một bộ không có hảo ý bộ dạng, như thế nào đều không giống như là đến giao bằng hữu, quả thực là đe dọa, Giang Nhã Như không khỏi trừng Hạ Bình liếc. Hạ Bình cũng sờ lên cái cằm, không có a. Ngươi cũng biết, ta người này rất ít xuất hiện đấy. Ít xuất hiện cái rắm. Hùng Bá Thiên bọn người vẻ mặt xem thường nhìn xem Hạ Bình, nếu như ngươi hỗn đảng này còn gọi làm ít xuất hiện lời mà nói, toàn bộ thế giới tựu không có cao điệu người rồi, người nào không biết ngươi cái thằng này thường xuyên gây chuyện thị phi, việc nhỏ nháo đại, đại sự huyên náo một phát không thể vãn hồi, trong truyền thuyết ôn thần nói được tựu là loại người này. Bọn hắn thế nhưng mà đều lĩnh giáo qua tên hỗn đảng này lợi hại. Tiểu tử ngươi tựu là Hạ Bình. Lúc này thời điểm, cái kia ăn mặc Âu phục mập mạp mang theo một đám người đi vào Hạ Bình bọn người trước mặt, chỉ vào chính mình một mét cửu ngũ thân cao, cúi đầu bao quát lấy Hạ Bình, sắc mặt thập phần cao ngạo. Mà Hàng Sơn bọn người thì là đứng ở nơi này chút ít Tân Bác Trung học thân người về sau, vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dạng. Nghe nói tiểu tử ngươi tại Bình Dân Trung học rất hung hăng càng quấy, bốn phía gây chuyện thị phi, liền chính Đức Trung học người cũng dám gây, có chuyện này hay không? Âu phục mập mạp chầm chầm vào Hạ Bình, ngữ khí kiêu căng tới cực điểm, hình như là lãnh đạo đang chất vấn dưới tay mình tựa như. Mập mạp, ta và ngươi rất quen thuộc. Hạ Bình liếc xéo liếc. Cái gì? Nghe nói như thế, Tân Bắc Trung học cùng chính Đức Trung học người đều mộng rồi, mỗi người là trợn mắt há hốc mồm, người nào không biết cái này Âu phục mập mạp vô cùng nhất kiên kỵ người khác gọi hắn mập mạp, cũng cho tới bây giờ không ai dám như vậy ở trước mặt như vậy xưng hô hắn. Phàm là như thế này xưng hô người của hắn, chưa từng ngoại lệ, đều cái chết rất thảm. Hiển nhiên, Âu phục mập mạp khuôn mặt đều hắc bên, nội tâm công tác chuẩn bị lấy lửa giận, trừng mắt Hạ Bình. Tiểu tử, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi lễ phép, gọi ai mập mạp đây này? Rõ ràng dám như vậy nói với Phùng Hòa Đường lời nói, có tin ta hay không quất ngươi? Một cái Tân Bác Trung học đệ tử lập tức nhảy ra ngoài, đối với Hạ Bình chửi ầm lên. Hàng Sơn cũng nhảy ra ngoài, kêu la nói, Hạ Bình, ngươi quá đáng rồi, rõ ràng dám như vậy đối với Phùng Hòa Đường đại ca nói chuyện, còn không tranh thủ thời gian đối với hắn dập đầu xin lỗi, cầu xin hắn tha thứ. Bằng không Phùng đại ca chấn giận lên, ngươi chịu không nổi. Hắn giống như chân chó giống như, trung tâm hộ chủ. Không thể nào, mập mạp này tựu là Tân Bác Trung học tiếng tăm lừng lẫy Phùng Hòa Đường. Nghe nói hắn đã là võ đồ cửu trọng thiên cao thủ, cực kỳ cường đại, thiên tư hơn người, không nghĩ tới như vậy béo. Một đệ tử cả kinh nói, tự hồ nghe đã từng nói qua đối phương thanh danh. Câm miệng. Bên cạnh một đồng bạn gắt gao che người học sinh kia miệng, sắc mặt bối rối, ngươi biết rõ hắn là Tân Bác Trung học Phùng Hòa Đường, rõ ràng còn dám đảm đương mặt gọi hắn mập mạp, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Trước kia đã có người không biết sống chết như vậy gọi hắn mập mạp, kết quả thân thể xương sườn đều bị cắt đứt rồi mười mấy cây, tại bệnh viện kêu rên rồi một tháng, không có bác sĩ dám cứu. Học sinh kia dọa được bị giày vò, cái này Phùng Hòa Đường lợi hại như vậy. Đương nhiên lợi hại. Cái kia đồng bạn thấp giọng nói, phụ thân hắn thế nhưng mà thành thiên thủy nhị viên, quyền thế ngập trời, ai dám gây hắn? Nhị viên. Mọi người tựu là khiếp sợ, kinh hãi nhìn xem mập mạp này Phùng Hòa Đường, đây chính là thực quyền quan chức. Quan viên chính phủ, quyền thế ngập trời, tương đương với kiếp trước trong nước địa cấp thành phố thị ủy thường ủy, có được thực quyền. Nếu như cái này còn không có pháp lý giải lời mà nói, như vậy nghị viên tại toàn bộ thành thiên thủy cũng chỉ có 9 cái, mà phụ thân của Phùng Hòa Đường tựu là một cái trong đó, có thể nghĩ đối phương khủng bố. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hùng Bá Thiên bọn người cũng là cái khiếp sợ, cũng khó trách như Hàng Sơn bực này phú gia công tử ca, đối mặt cái này Phùng Hòa Đường đều được cúi đầu khom lưng, định bợ không thôi, cùng chân chó. Thật sự là gia thế căn bản cùng không có biện pháp cùng đối phương so, nói cho cùng Hàng Sơn cũng chỉ là gia tộc tài sản vừa mới 10 ức phú gia công tử mà thôi, nhân vật như vậy tại thành thiên thủy vừa nắm một bó to. Nhưng là Phùng Hòa Đường đâu rồi, phụ thân hắn thế nhưng mà thành thiên thủy nghị viên, chính quyền hành lực người một trong, muốn chơi chết ngươi một cái tiểu tiểu công tử ca, đây chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Hàng Sơn thái độ như vậy, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hàng Sơn. Nghe được Hàng Sơn nói như vậy, Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ta nhớ được ngươi là chính Đức Trung học Thiên Cầm, cũng là có đầu có mặt người, hiện tại đổi nghề rồi, đem làm người ta chân chó. Sửa con em ngươi. Nghe được Hạ Bình nói như vậy, Hàng Sơn mặt đều tái rồi mà bắt đầu, chọc giận gần chết, có người nói như vậy đấy sao? Tuy nhiên biểu hiện của hắn đích thật là như vậy, nhưng là cũng không thể nói ra được, này chẳng phải rõ ràng muốn cho hắn khó chịu nổi, đánh mặt của hắn sao? Hắn nộ trừng mắt Hạ Bình, tự hồ muốn dốc sức liều mạng bộ dạng. Tiểu tử, ngươi miệng quá tiện rồi. Nên vả miệng. Âu phục mập mạp Phùng Hòa Đường đôi mắt xẹt qua một tia hàn mang, vèo một tiếng, hắn vẻn vẹn xuất thủ, quạt ba tiêu lớn nhỏ bàn tay lập tức vỗ lên. Đừng nhìn hắn thể tích khổng lồ, nhưng là động tác lại cực kỳ linh mẫn, y hệt tia chớp, thoáng cái tự hướng phía Hạ Bình khuôn mặt đập đi, thể hiện ra đáng sợ khí thế. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, phát sau mà đến trước, hắn đã sớm phòng bị cái này người động thủ, một quyền oanh ra. Phanh! Nắm đấm cùng bàn tay va chạm, chân khí oanh kích, lập tức không trung sinh ra một hồi khí bạo, khí lãng cuồn cuộn, rõ ràng chấn được bốn phía đệ tử rút lui vào bước, đại lượng tro bụi nhấp nhô, bụi mù tràn ngập. Răng rắc vài tiếng, hai người bên chân mặt đất rõ ràng xuất hiện mười vài đạo rất nhỏ rạn nứt, có thể nghĩ một kích này sức lực nói, đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Nhìn thấy Hạ Bình dễ dàng ngăn cản được chính mình một chưởng, Âu Phục mập mạp Phùng Hòa Đường cũng là có chút điểm giật mình, hé mắt, lộ ra một tia nguy hiểm hào quang, quả nhiên như Hàn Sơn theo như lời, tiểu tử ngươi có chút bổn sự, rõ ràng có thể ngăn cản được ta võ đồ cửu trọng thiên một kích, ngươi cũng có từng chút một hung hăng càn quấy tư cách. Hắn tự cho là mình là võ đồ cửu trọng thiên cường giả, hơn nữa còn là vẻn vẹn xuất thủ đánh lén, tuyệt không thất thủ đạo lý, nhưng là không nghĩ tới còn bị Hạ Bình chống đỡ đỡ được, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Thật là lợi hại. Tân Bắc Trung học bọn người là khiếp sợ, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Phùng Hòa Đường cỡ nào cường đại, đối phương có thể trở thành Tân Bắc Trung học lão đại, không chỉ có riêng là bởi vì cha là nghị viên, càng là vì hắn cường hoành thực lực. Một chưởng xuống, vạn cân sức lực lớn bộc phát, một đầu gấu chó đều có thể đập thành phấn vụn, đừng nói là người. Có thế tiểu tử rõ ràng có thế ngăn cản, không rơi vào thế hạ phong, vậy thì không đơn giản rồi. Bên kia đệ tử, các ngươi đến tụt cùng đang làm gì đó, không cho phép ở chỗ này nháo sự, nếu không lập tức bị khai trừ trận đấu tư cách. Bên cạnh một vị bảo an thấy thế, lập tức tiến lên cảnh cáo. Nhìn thấy nhân viên an ninh kia đã đến, Âu Phục mập mạp Phùng Hòa Đường không chút nào để ý, y nguyên nhìn xem Hạ Bình, cười lạnh nói, bất quá ngươi muốn tại ta Phùng Hòa Đường trước mặt hung hăng càng quấy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Sơn là tiểu đệ của ta, ngươi dạy rồi hắn, tự là tại đánh ta mặt, không nể mặt ta. Chờ xem, trận đấu bắt đầu về sau, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Vứt bỏ những lời này, hắn phất phất tay, liền mang theo một đám người ly khai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn Sơn cũng ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, cũng đi theo đã đi ra, bất quá tâm tình của hắn nhưng lại thập phần vui sướng, bởi vì có Phùng Hòa Đường xuất thủ. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Có ta dễ chịu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, có bảo an ở chỗ này hắn không hiếu động tay mà thôi, một khi đi vào trận đấu hiện trường, cái này Phùng Hòa Đường há lại đối thủ của hắn. Tại đảo Mãnh Thú, dù cho phục dụng điên đan, tấn thăng đến nửa bước võ giả cảnh liệt báo đoàn đoàn trưởng cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn một quyền tự đánh bại, chết không toàn thây. Cái này chính là võ đồ cửu trọng thiên Phùng Hòa Đường cũng dám ở trước mặt mình hung hăng càng quấy, giả vờ giả vịt. Đây không phải muốn chết sao? Cái này chết tiệt ngôi sao tai họa. Hùng Bá Thiên bọn người nhưng lại khuôn mặt đều lục rồi, còn chưa bắt đầu trận đấu đâu rồi, rõ ràng tự treo chọc Tân Bắc Trung học một cái cường địch, để cho, đợi chút nữa đi vào trận đấu, bọn hắn ở đâu còn có mệnh. Sớm đã biết rõ tên hỗn đảng này không phải vật gì tốt, tuyệt đúng là cái ôn thần, không nghĩ tới như vậy đáng giận. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, bầu trời chính giữa xuất hiện một chiếc cực lớn màu trắng phi thuyền, nó rất nhanh đổ tại trên quảng trường. Cửa khoang mở ra, lập tức đi ra nguyên một đám ăn mặc màu trắng đồng phục đệ tử. Những học sinh này ăn mặc rất là bình thường, nhưng là mỗi người trên người tản mát ra cường hoành võ đạo khí tức, phản phất tất cả mãnh thú giống như, toàn bộ hội trường tựa hồ cũng bị bọn hắn cho chế trụ. Bọn hắn nguyên một đám thình lình đều là võ đồ cửu trọng thiên cường giả. Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử. Có một học sinh tại than nhẹ. Tất cả mọi người là rung động, Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học có thể nói là toàn bộ Thành Thiên Thủy tốt nhất trường học. Nó cũng không phải tư nhân trường học, mà là trường công, học phí cũng rất thấp. Nhưng lại thần kỳ khó khảo thi, có thể đi cái này trường học tự đọc đấy, toàn bộ đều là Thành Thiên Thủy nhất học sinh ưu tú, mỗi người thực lực cường hoành, mặt khác trung học căn bản cùng bọn họ không cách nào bằng được. Tại Thành Thiên Thủy tổ chức trường cấp 3 cách đấu đại tái, tổng cộng cử hành 108 giới, trong đó 100 giới quán quân đều là Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử, có thể nói là đoạt giải quán quân bá chủ. Không hề nghi ngờ. Đám người này tựu là lần này trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân đứng đầu, có người thậm chí nói quán quân tranh đoạt chiến, rất có thể ngay tại Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học người một nhà tầm đó triển khai, trường học khác đều là phối hợp diễn. Tuy nhiên trường học khác người không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng là thấy biết đến cái này Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử theo phi thuyền đi ra, trong bọn họ tâm đều tuôn ra một tia không thể chiến thắng cảm giác. Mau nhìn, cái kia là Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học tối cường giả Tần Mộc Dương, võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Tự hồ sắp đột phá đến võ giả cảnh rồi. Một đệ tử chầm chầm vào đứng tại phía trước nhất một người mặc màu trắng đồng phục nam tử trẻ tuổi. Nghe nói phụ thân hắn hay là Thành Thiên Thủy thị trưởng, Tần gia cũng là thành Thiên Thủy lớn nhất một trong những gia tộc, xuất thân phú quý a. Thiên tư xuất chúng, xuất thân phú quý, loại người này quả thực tựu là hoàng mỹ. Cái này Tần Mục Dương tựu là lần này trường cấp 3 cách đấu đại tái đoạt giải quán quân đứng đầu, nghe nói cho dù ở thành Thiên Thủy đệ nhất trung học, hắn cũng là tính áp đảo thứ nhất, không người có thế địch. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn xem những này thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Nếu như nói trước kia Chính Đức Trung học cùng Tân Bác Trung học là thổ hào trường học, như vậy thành Thiên Thủy đệ nhất trung học tựu là chân chân chính chính thiên tài trường học, có thể đi bên trong tựu đọc đều là võ đạo thiên tài, tùy tiện xuất ra một cái đều là các đại học trường học top 10 tồn tại. Thế nhưng mà những này thành Thiên Thủy đệ nhất trung học người tự hồ đã sớm thói quen bị người nghị luận, căn bản không chút nào để ý, nguyên một đám theo sau lão sư, đi vào chính mình trường học chỗ khu vực. Quanh theo màu trắng phi thuyền đã đến. Đằng sau cũng theo sau một chiếc màu hồng phấn phi thuyền, cũng rất nhanh đã tới hội trường hiện trường, cửa khoang mở ra, nguyên một đám thân thể ưu mỹ, hình dạng cực đẹp nữ tử từ phía trên đi xuống, như vậy thoạt nhìn thật giống như một cái nữ thần tượng đoàn thể giống như, lại để cho người ở chỗ này đều sợ ngây người. Là Tú Lan Trung học nữ sinh đến rồi. Không thể nào, là trong truyền thuyết cái kia quý tộc nữ trường học. Đúng, chính là cái trường học, nghe nói muốn đi vào cái này nữ trường học tự đọc nữ sinh, không phải thành tích học tập vô cùng tốt. Tựu là sinh ra nhà đại phú, là chân chính quý tộc nữ trường học. Không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng xem tới được Tú Lan Trung học nữ sinh, thật sự là quá may mắn. Bình thường nghe nói các nàng đều là đợi trong trường học, rất ít đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài tựu là tiền hô hậu ủng, một đống lớn tùy tùng, là chân chính bồi dưỡng đại tiểu thư địa phương. Phần đông đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, chầm chầm vào những cái, kia nữ sinh nguyên một đám theo màu hồng phấn phi thuyền đi xuống, đối mặt bốn phía xôn xao, các nàng bất vi sở động. Trực tiếp hướng phía trước đi đến. Thế nhưng mà các nàng di động địa phương, chính là tiêu điểm của mọi người. Đợi một chút, đầu lĩnh chính là cái kia không phải người xưng Thiên Thủy thành công chúa Nam Cung Vũ sao? Một cái nam đệ tử kinh hô một tiếng, lập tức chứng kiến đi tuốt ở đàn trước một cái tóc dài nữ sinh. Mọi người lập tức nhìn sang, nữ sinh kia có tú lệ tóc dài, hình dạng tuyệt mỹ, cực kỳ kinh diễm, dáng người thon dài, có lồi có lõm, hai mắt có thần, phản phất rất biết nói chuyện. Đặc biệt là một đôi chân. Cực kỳ thon dài, vòng eo dịu dàng có thế cầm, đây quả thực là nữ thần, cao không thể chạm. Đúng vậy, nàng tựu là Thiên Thủy thành Nam Cung Vũ. Nghe nói nàng là Thiên Thủy thành Nam Cung gia công chúa, cũng là duy nhất hợp pháp người thừa kế. Nam Cung gia thế nhưng mà Thiên Thủy thành thứ nhất phú hào gia tộc, nắm giữ một chi đội tàu, người xưng ngư nghiệp đại vương, gia sản hơn trăm ức. Thậm chí khách sạn, nhà hàng, bất động sản vân, vân, đợi một tí cũng có giao thiệp với. Nếu cưới vị này Nam Cung gia công chúa. Cái kia quả thực tựu là cá chép hóa rồng, một bước lên trời A, lập tức có được 10 tỷ thân gia. Muốn kết hôn người của nàng, thế nhưng mà có thế theo đầu tường sắp xếp đến thành vĩ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hình của nàng sau khi truyền ra, lập tức bị đám bạn trên mạng tuyển là muốn nhất cùng nàng kết hôn người xếp hàng thứ nhất, người theo đuổi vô số. Nghe nói liền Tần Mục Dương cũng một mực theo đuổi nàng, thậm chí còn đã từng lên Nam Cung gia cầu hôn, đáng tiếc không có đáp ứng. Phần đông đệ tử nghị luận nhau nhau. Đều là cùng nhiệt nhìn xem Tú Lan Trung học Nam Cung Vũ, đây cũng là công chúa y hệt như, có thể nói là ông sao vây quanh ông trăng, trên người tản mát ra mị lực lại để cho người khó có thể quên đi. Có người cũng chú ý tới, vốn một mực cao ngạo, trên mặt không có cái gì biểu lộ Tần Mục Dương nhìn thấy Nam Cung Vũ đi ra trong tích tắc, hiển nhiên phát sanh biến hóa, tự hồ muốn đi lên bắt chuyện. Nhưng là hắn hay là nhịn được, cũng không có hành động. Tú Lan Trung học. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nhìn xem những này nữ sinh. Tự hồ suy nghĩ mấy thứ gì đó. Hạ Bình, ngươi sẽ không tại đập vào cái gì xấu chủ ý a? Giang Nhã Như rất mẫn cảm, thoáng cái tự chú ý tới Hạ Bình ánh mắt không đúng, giống như muốn làm cái gì chuyện xấu tựa như. Nghe được câu này, Hạ Bình cảm giác mình rất oan uổng, kêu la nói, ngươi quá oan uổng người rồi, ta loại người này, như là cái loại này làm chuyện xấu người sao? Ngươi đừng trong mặt mà bắt hình dong. Đánh rắm. Hùng Bá Thiên bọn người vẻ mặt xem thường nhìn xem Hạ Bình. Ngươi hỗn đảng này không hề nghi ngờ chính là loại người, hơn nữa cho tới bây giờ không làm chuyện tốt, chuyên môn làm chuyện xấu cái chủng loại kia, không có ai so ngươi càng thêm đáng giận rồi. Đúng rồi, bọn hắn trong nội tâm khẽ động, nghe nói cái này Hạ Bình tốt. Sắc. Như mạng, hèn hạ vô sĩ, bạn gái vô số, còn làm lớn thêm không ít nữ học sinh cấp 3 bụng, chẳng lẽ hỗn đảng này lại muốn đem ma chưởng ngã vào những Tú Lan đó trung học đại tiểu thư ở trên. Lập tức bọn hắn sắc mặt kịch biến, cái này không xong rồi. Những này sắc đẹp có thể ăn được nữ tử, quả thực tựu là đại bạch thỏ giống như, bị một cái lão sói xám nhìn chằm chằm vào, ở đâu còn có mệnh. Không ăn xong lau sạch mới là việc lạ. Nói không chừng. Tú Lan Trung học sớm đã có nữ nhân rơi vào cái thằng này trong tay. len ken. Không đợi Hùng Bá Thiên bọn người nói chút gì đó, bỗng nhiên tầm đó, trên quảng trường không lập tức phóng xuất một cái cực lớn màn hình, đón lấy tự xuất hiện một người mặc màu đen Âu phục trung niên nam nhân, hắn chính là lần so tài này người phụ trách Trần Hải. Các vị đồng học, chịu trách nhiệm Trần Hải mở miệng nói, tin tưởng các ngươi cũng hiểu được một ít về dự tuyển thi đấu quy tắc, như vậy ta cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ muốn nói với các ngươi một sự kiện. Đợi hạ còn có nhân viên công tác cho các ngươi phát hạ một cái trí tuệ nhân tạo đồng hồ, cái kia trí tuệ nhân tạo đồng hồ sẽ biểu hiện mô phỏng thành thị địa đồ, cùng với biểu hiện lệnh bài vị trí. Các ngươi có thể căn cứ cái này đồng hồ chỉ thị, tìm được lệnh bài. Ngoại trừ cái này khối đồng hồ, các ngươi cái gì đó cũng không thể mang theo đi vào, nếu không liền coi là ăn gian, lập tức đào thải. Nếu có người muốn nhận thua, cũng có thể theo như trên đồng hồ cái nút, như vậy có thể lập tức rời khỏi trận đấu. Tốt rồi, giải thích dừng ở đây, chúc mọi người khỏe vận. Nói đến đây, ba thoáng một phát, giữa không trung chính giữa hình chiếu lập tức biến mất. Sưu sưu sưu. Đóng lấy nguyên một đám nhân viên công tác đi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.